Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 79, thật hay giả đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, một thành viên trong đội của Hồ Tiểu Ngọc, Đường Thiệu Khả, gia nhập đội của Ôn Thời, và đội của cô đã đủ người. Ba thành viên còn lại đều gia nhập đội của Bạch Lê. Sau khi phân đội xong, tổ đạo diễn cầm loa thông báo. Bây giờ chúng ta sẽ chơi vài trò chơi nhỏ nhé. Mỗi vòng chơi đều sẽ có hình phạt đó. Trò chơi đầu tiên gọi là thật hay giả. Chúng tôi sẽ đưa ra một câu. Các bạn tranh nhau trả lời là thật hay giả. Trả lời đúng thì được một điểm. Sai thì không có điểm. Đội nào ghi được nhiều điểm nhất sẽ thắng. Hình phạt là, theo lời nói của anh ta, các nhân viên mang lên vài đĩa thức ăn và đặt lên bàn ăn. Đạo diễn tiếp tục, đó sẽ là một bữa sáng trưa đặc biệt. Ôn Thời nghiến răng nghĩ thầm, lại là món ăn kinh dị đúng không? Lại à, Giang Trì ấp lập tức bắt lấy trọng điểm trong lời nói của cô. Lại, là sao? Chương trình trước đây chưa từng chuẩn bị món ăn kinh dị nào cho họ cả. Nhưng sau khi Ôn Thời thốt ra câu đó, cô không nghĩ thêm gì nữa. Giang Trì ấp đành tạm thời gạt bỏ thắc mắc sang một bên. Các khách mời khác, dù không biết kịch bản, cũng đoán được rằng trên đĩa chắc chắn không phải là món gì ngon lành. Dựa vào phong cách của các người, chắc chắn không thể là món gì ngon đâu. Không phải là món cá trích thối chứ. Kim Nguyên Thanh, người có nhiều kinh nghiệm tham gia show giải trí, lập tức nhăn mũi như thể đã ngửi thấy mùi kinh khủng đó rồi. Không phải đâu chứ, mọi người cùng kêu lên thảm thiết hướng về phía tổ đạo diễn. Vẫn là công thức quen thuộc, vẫn là tổ đạo diễn độc ác quen thuộc. Ha ha ha, đúng là phần mà tôi thích nhất rồi. Thật ra đội Bình Hoa có lợi thế mà. Bạn quên cô ấy là học bá à? Những câu hỏi bình thường không làm khó cô ấy đâu. Đúng vậy, Giang Trì ấp cũng tốt nghiệp trường đại học F mà. Chắc chắn họ sẽ thắng. Hai học bá cùng một đội. Thương cho đội của Bạch Lê một giây. Cũng không chắc sẽ là câu hỏi học thuật đâu. Nếu là nội dung liên quan đến chuyên ngành diễn xuất thì sao? Giữa những tranh luận trên bình luận trực tiếp, đạo diễn hét lớn để điều khiển không khí. Chỉ cần các bạn thắng trò chơi thì không cần ăn đâu. Câu nói này lập tức khơi dậy tinh thần chiến đấu của các khách mời. Đội trưởng của chúng tôi là học bá với hai bằng thạc sĩ. Các người cứ chờ mà thua đi. Hồ Tiểu Ngọc khiêu khích đội xanh. Hứa Tuấn Chiết khẽ hừ một tiếng. Cô có biết đây là gì không? Đây là cậy, thời, ức hát, về người đấy. Câu nói của anh ta khiến hiện trường và bình luận trực tiếp bật cười. Trừ điểm vì chơi chữ. Sau khi cười một trận, đạo diễn lại điều khiển không khí. Được rồi, mọi người chuẩn bị trả lời câu hỏi nào. Anh ta vừa nói vừa cầm tấm thẻ câu hỏi lên. Chưa đọc đã bật cười. Khiến các khách mời tò mò hỏi câu hỏi là gì. Đạo diễn không chịu cho họ xem. Chỉ nói. Có một số câu hỏi liên quan đến các khách mời. Nếu câu hỏi liên quan đến bản thân mình thì không được trả lời. Hai đội chuẩn bị tranh quyền trả lời. Đạo diễn đọc, Hồ Tiểu Ngọc đã làm thực tập sinh 3 năm trước khi ra mắt. Thật hay giả, nghe thấy câu này, các thành viên trong đội của cô lập tức giơ tay. Đội xanh nhanh hơn, các bạn trả lời, thành viên trong đội lập tức đáp. Giả. Chị Tiểu Ngọc đã làm thực tập sinh ở nước ngoài 4 năm. Trả lời chính xác, đội xanh được một điểm. Hồ Tiểu Ngọc vừa tiếc nuối, vừa mừng vì thành viên trong đội trả lời đúng. Cô chạy tới ôm họ. Câu hỏi tiếp theo, đạo diễn lại đọc, Bạch Lê ra mắt năm 18 tuổi. Thật hay giả, Ôn Thời lập tức giơ tay. Cô đương nhiên hiểu rõ tiểu sử của nữ chính. Nhưng có người còn nhanh hơn cô. Hứa Tuấn Chiết giơ tay và không đợi đạo diễn gọi mình. Anh ta đã nói, thật, đạo diễn cười nói, đội xanh được 2 điểm. Anh ta không quên trêu Ôn Thời. Cô giáo Ôn, cô giơ tay chậm rồi nhé. Bạch Lê thì nhìn Ôn Thời lâu hơn một chút. không biết cô thật sự biết câu trả lời hay chỉ muốn giành lấy câu hỏi. Nhân lúc đội xanh đang ăn mừng, Hồ Tiểu Ngọc bàn bạc với các thành viên. Thế này không được, chúng ta phải giành quyền trả lời trước mới được. Giang Trì ấp bỗng lên tiếng. Để tôi giành quyền trả lời. Các cô trả lời. Thôi đi. Ôn Thời vẫn nhớ rất rõ rằng vết thương ở thắt lưng của Giang Trì ấp còn chưa lành hẳn. Chỉ cần động một chút cũng có thể ảnh hưởng đến vết thương. Anh mà giơ tay lên thì chắc chắn sẽ kéo căng vết thương đó. Giang Trì ấp nhìn cô liếc qua thắt lưng của mình. Ngay lập tức hiểu ra ý của cô. Cô vẫn nhớ vết thương của mình sao? Anh cứ tưởng cô chỉ cần ngủ một giấc là quên rồi chứ. Lòng Giang Trì ấp có chút ấm áp. Cũng vì thế mà không cố gắng tranh giành nữa. Dưới ánh mắt của cô, anh còn lùi lại một bước. Thể hiện quyết tâm tuyệt đối không tham gia. Thấy anh biết điều như vậy, Ôn Thời hài lòng thu lại ánh mắt. Không chỉ những thành viên trong đội của Hồ Tiểu Ngọc cảm thấy kỳ lạ, mà ngay cả những người xem chương trình cũng thấy khó hiểu. Có chuyện gì mà tôi một thành viên VIP lại không biết sao? Sao Giang Trì ấp lại trông ngoan ngoãn đến thế? Tự hoài nghi bản thân. JPG, đừng nghi ngờ. Anh ấy thật sự rất nghe lời. Nhìn chẳng khác nào một chú chó nhỏ bị dạy dỗ. Ngoan ngoãn đứng sang một bên. Vẫy đuôi chờ được khen ngợi. À, thưa các chị. Bút đây, viết nhanh lên. Tôi không thể ngủ được mất. Vậy là biệt danh, bậc thầy huấn luyện chó của Ôn Thời nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng fan CP. Cuối cùng, nhiệm vụ giành câu hỏi rơi vào tay Kim Nguyên Thanh. Mấy câu hỏi sau đều tương đối dễ. Đội đỏ của Ôn Thời cũng giành được một số điểm, rút ngắn khoảng cách với đội xanh chỉ còn một điểm. Bộ phim đầu tay của Giang Trì ấp tên là Khốn Thành. Thật hay giả? Kim Nguyên Thanh nhanh chóng đưa tay lên trước đội xanh. Câu này Ôn Thời biết đáp án. Cô chuẩn bị trả lời thì nghe thấy đồng đội của Hồ Tiểu Ngọc là Đường Thiệu Khả đã trả lời trước. Dạ, cô ta nói xong còn bổ sung. Bộ phim đầu tiên của Giang Lão Sư là vai phụ trong Xuân Dạ Hỉ Vũ, vì đó là phim nghệ thuật công chiếu ở nước ngoài, không được biết đến rộng rãi trong nước. Nhiều khán giả trong nước chỉ biết đến Giang Lão Sư qua Khốn Thành, nên mọi người lầm tưởng đó là bộ phim đầu tiên của thầy ấy. Cô ta nói vanh vách, khiến cả trường quay ồ lên. Đường Thiệu Khả có chút xấu hổ, bẽn lẽn nói, tôi chỉ là rất thích phim của Giang Lão Sư thôi mà. Ồ, thì ra cô là fan của Giang Lão Sư à? Bạch Lê cũng là fan của Giang Lão Sư đó nha. Đạo diễn lập tức trêu chọc. Chương trình này đúng là biến thành chương trình theo đuổi thần tượng mất rồi. Ghen tị với những người đã thành công theo đuổi thần tượng. Bao giờ thì tôi mới được gặp người mình hâm mộ đây? Tôi cũng vậy. Cô ấy lộ diện quá ít. Tiểu Mạch ơi, nhanh sắp xếp thêm lịch trình cho cô ấy đi. Ôn Thời cũng cảm thấy phát triển này có chút bất ngờ. Đường Thiệu Khả từ lúc nào đã thành fan của Giang Trì ấp vậy? Hay là cô đã quên? Giang Trì ấp nghe vậy cũng thấy kỳ lạ, không kìm được mà liếc nhìn cô một cái. Quả nhiên, khi biết cả hai đội đều có fan của Giang Trì ấp, đạo diễn Thiếu Đức lập tức bắt đầu đặt ra toàn những câu hỏi về anh. Từ việc Giang Trì ấp thích màu gì, khẩu vị ra sao, đến cả sở thích về phụ kiện của anh. Vòng chơi này chẳng khác nào buổi thuyết trình về anh. Đây là câu hỏi cuối cùng. Giang Trì ấp thích ăn phô mai đậu phộng. Thật hay giả? Đạo diễn tiếp tục hỏi một câu nữa. Câu hỏi này Đường Thiệu Khả nhanh chóng giành được. Thật, cô ta khẳng định. Ôn Thời cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ha! Fan giả mạo, Giang Trì ấp bị dị ứng đậu phộng. Anh ăn phô mai đậu phộng chẳng khác nào tự sát. Đạo diễn nghe xong liền cười nói. Chính xác, đội đỏ nhờ câu trả lời này mà giành thêm một điểm. Tổng điểm vượt qua đội xanh và trở thành người chiến thắng. Hồ Tiểu Ngọc phấn khích ôm chầm lấy Ôn Thời. Chúng ta thắng rồi. chúng ta thắng rồi. Nhưng Ôn Thời lại hoàn toàn hoang mang. Là cô nhớ nhầm hay đáp án của chương trình sai? Hóa ra, fan giả lại chính là mình. Cô cũng không để ý rằng, Giang Trì Ấp đang nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò. Quả thực, Giang Trì Ấp bị dị ứng đậu phộng, mà dị ứng rất nghiêm trọng, có thể dẫn đến tử vong. Vì kẻ thù của bố anh rất nhiều, nên anh chưa bao giờ công khai điều này. Vậy cô biết điều đó từ đâu? Cách chương.